Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 450, đến chậm cứu viện. Canh, 1, 5.000 chữ, phản hồi trang sách tại Lâm Đông thành lĩnh chủ trong đại sành. Nicola giống như thường ngày hưởng thụ lấy thân là Lâm Đông thành thành chủ sáng sớm. Ăn mặc dị thường, bảo thủ Devouring Us bưng trong tay mâm tại môn khẩu gõ cửa. Devouring Us hai chân giao nhau cùng một chỗ, làm ra nhất phó vô cùng gợi cảm, có sức hấp dẫn động tác. Nicola đại nhân, ngài muốn huyết tinh quốc hoa trà đã phao được rồi, Devouring Us nói. Cục cưng bé nhỏ của ta, mỗi sáng sớm may mắn mà có ngươi, ta mới có thể có một cái tốt đẹp sung sướng tâm tình. Nicola nhìn xem Devouring Us trên tay mâm, mang theo hưởng thụ ý vị nói. Gò má của Devouring Us nhỏ không thể thấy đỏ hồng, hắn tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến ánh mắt của Nicola đang xem hướng hắn mâm, mà không phải hắn. Nicola đại nhân, ngài nói như vậy thật là làm cho ta cảm thấy thẹn thùng a. Devouring Us nói như vậy, nhưng là từ động tác của hắn nhìn lại, hắn một chút cũng không có ý muốn hại xấu hổ, ngược lại đem nửa người trên mặc on giả bộ cổ áo kéo xuống điểm. Ngươi đang nói cái gì? Thân ấy, ngươi hoàn toàn không cần phải cảm giác được thẹn thùng. Nicola nói, mau đưa huyết tinh của ta cúc hoa trà đưa qua. Devouring Us chuyển lấy bước chân, hướng phía Nicola đi tới. Hắn lắc lắc thùng nước đồng dạng vòng eo, đi tới trước mặt Nicola, đem trên tay mâm nhẹ nhàng đặt ở Nicola trên mặt bàn. Nicola bưng lên trước mặt huyết tinh quốc hoa trà, thả ở dưới cái mũi mặt nghe nghe, trên mặt mang lên hưởng thụ biểu tình. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn hưởng thụ hắn mỹ diệu bữa sáng trà. Nhưng vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đứng ở trên biên Devouring Us, vốn chả lại nghĩ nói chút cái gì, thế nhưng chú ý tới phía ngoài tiếng vang, Devouring Us rất nhanh đi tới bên cạnh. Chung quy nơi này là thành chủ xử lý công thất, thường xuyên sẽ có đủ loại nhân viên công tác qua đưa văn bản tài liệu hoặc là truyền đi trọng yếu phi thường tin tức. Thân là thành chủ thư ký, có một số việc còn là cần chú ý một chút. Nicola đương nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài thanh âm. Hắn nhíu mày, đem trong tay huyết tinh cúc hoa trà để xuống. Rất nhanh, có một người mặc áo giáp dã thú nhân tướng lãnh đi đến. Trong tay của hắn cầm lấy một cái hồng sắc giấy niêm phong phong bế thư tín. Cái kia dã thú nhân đi tới trước mặt Nicola, sau đó đem trong tay thư tín bỏ vào Nicola trên mặt bàn. Nicola đại nhân, đây là từ thương nhân liên minh tổng bộ truyền tới tối cao cơ mật thư tín. Cái kia dã thú nhân, tướng lãnh nghiêm túc nói, gần nhất có cái gì đáng đến làm cho người chú ý trị an sự kiện sao? Hoặc là cái khác chuyện gì? Nicola biểu tình hiển lộ vô cùng nghiêm túc. Hắn buông xuống trong tay huyết tinh quốc hoa trà, cầm lên trước mặt thư tín sau đó mở ra. Nicola đang nhìn đã xong thư tín, trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình. Hắn đem trong tay thư tín từ từ để xuống, đối với trước mắt dã thú nhân tướng lãnh nói, nhanh tập kết bộ đội của ngươi, cổ thần quân đoàn quan chỉ huy, trứng gà hoa sống lại, đánh số 89.757, là vong linh học viện một cái sắp tốt nghiệp vu yêu đệ tử. Nguyên bản hắn đang tiến hành hắn luận văn tốt nghiệp, thế nhưng tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi sở chuyện đã xảy ra để cho hắn cả đời cũng khó khăn lấy. Quân, tất cả trường học truyền đến to lớn tiếng vang, cùng với địa chấn đồng dạng chấn động, bọn họ vốn cho là trường học động đất, thế nhưng đều phản ứng kịp thời điểm lại phát hiện thân thể của mình vô pháp động đậy. Đồng thời cùng một cái cự đai gô quái tinh thần thể kết nối lại với nhau. Tại chuyện sau đó giống như là một giấc mộng đồng dạng. Tuy vô cùng không chân thật, thế nhưng đánh số 89.757 rất rõ ràng. Những cái này đều là thật sự. Hắn cho là mình sẽ không còn được gặp lại ba ba cùng mụ mụ. Hơn nữa vẫn còn không ngừng làm lấy chuyện đáng sợ. Ví dụ như bị coi như pin đồng dạng, bị cái kia to lớn quái vật sử dụng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được ma lực của mình không ngừng bị quái vật kia cho hấp thụ lấy. Hắn không rõ ràng lắm đó là cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không thích loại cảm giác này. Về phần ngươi nói hắn khống chế khô lâu binh đi công kích vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người. Chơi, loại chuyện này mỗi một ngày không đều là tại tốt nghiệp trận tiến hành sao? Đánh số 89.757. Cho là mình chết chắc rồi. Thẳng đến Psylocke xuất hiện, đồng thời mang theo những thần kỳ đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ cứu vớt hắn. Hắn trước tiên chạy trốn, đi theo hắn các học sinh một chỗ, sau đó liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho vong linh ủy ban. Còn có thương nhân gần nhất liên minh thành trấn Lâm Đông Thành. Bất quá bởi vì Bạch Thái giáo sư khống chế tất cả vong linh học viện nguyên nhân, truyền tống môn vô pháp từ vong linh trong học viện bộ sử dụng, bọn họ không có cách nào. Trước tiên đào tẩu, đánh số 89.757 chỉ có thể cùng kia hắn đồng học một chỗ. Tại vong linh học viện bên ngoài tìm một cái che giấu địa phương núp vào. Ngay tại bọn họ lạnh run cùng chờ đợi cứu viện thời điểm, những theo chân bọn họ đó đồng dạng bị trứng gà hoa cùng Bạch Thái giáo sư sở khống chế các sư phụ lại đột nhiên xuất hiện. Ngay tại các sư phụ xuất hiện không có bao lâu, các học sinh liền phát hiện truyền tống môn chỗ đó có một chút khác thường. Đang lúc bọn họ ý định đi thử một chút, nhìn xem truyền tống môn có thể hay không sử dụng thời điểm, nhưng theo bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ trang đầy đủ đám binh sĩ. Các ngươi là vong linh học viện đệ tử sao? Vượt lên đầu ra binh sĩ trước tiên thấy được những cái kia trốn ở vong linh xung quanh học viện. Các học sinh, hắn đối với bọn họ lớn tiếng hô, đồng thời đã giơ tay lên bên trong tên nỏ. Chớ làm tổn thương chúng ta. Chúng ta đều là vong linh học viện. Có một cái vong linh học viện giáo sư đứng ra lớn tiếng hô. Chúng ta là thương nhân liên minh trung ương đội canh gác. Trứng gà vải len sọc, chúng ta thu được báo cáo nói trứng gà hoa sống lại. Cái kia võ trang đầy đủ dã thú nhân lớn tiếng hỏi. Trứng gà hoa ở trong đình viện, các ngươi phải cẩn thận, hắn dường như đã sống lại, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người đang cùng hắn chiến đấu. Cái kia giáo sư lớn tiếng nói, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đầu lĩnh dã thú nhân sửng sốt một chút, nhưng hắn vẫn rất nhanh đến, mệnh lệnh lấy những bộ hạ của hắn, mau lẹ đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện hướng phía vong linh học viện trung ương đình viện đẩy vào. Đi qua, tùy ý cũng có thể thấy được kiến trúc qua dấu vết. Còn có chất đống khắp nơi đều là khô lâu cây giá đỡ. Những đều là đó bị các người chơi đánh tan khô lâu cây giá đỡ. Thật sự là thảm thiết chiến đấu a. Những đẩy mạnh đó bên trong dã thú nhân các chiến sĩ nói. Vì cái gì không nhìn thấy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thi thể? Một cái trong đó dã thú nhân chiến sĩ như thế hỏi. Chính như hắn nói như vậy, đến từ chính thương nhân liên minh dã thú nhân các chiến sĩ cũng không nhìn thấy bất kỳ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thi thể. Bọn họ thật giống như không có bất kỳ thương vong đồng dạng. Thế nhưng ở bên kia chiến đấu dấu vết lại là quả thật tồn tại. Trong đó có một cái dã thú nhân chiến sĩ hút một hơi kim loại khói lửa bồng. Há miệng bên trong sương mù phun ra. Sau đó, vô cùng lão đạo nói. Các ngươi khả năng đều là từ tổng bộ tới. Không có cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ đã từng quen biết. Ta là Lâm Đông Thành, ta đã từng nhiều lần cùng bọn họ đã từng quen biết. Bọn họ bất luận là bất kỳ chiến đấu, cũng sẽ không lưu lại đồng bạn thi thể. Tuy ta không biết bọn họ là làm sao làm được, thế nhưng bọn họ dường như hội đem mỗi một hồi chiến đấu. đồng bạn thi thể đều cho thu thập lại. Dã thú nhân chiến sĩ sau khi nói xong, cái khác dã thú nhân các chiến sĩ lộ ra cảm thấy kính nể biểu tình. Chung quy trong một nghiêm khắc trên chiến trường, cũng còn sẽ không quên chính mình đồng bạn thi thể. Bộ dạng như vậy biểu hiện cũng không phải là từng cái binh sĩ cũng có thể có. Khó trách bọn họ tại tổng bộ thời điểm liền thường xuyên nghe nói. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành dũng sĩ là cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất cường hãn nhất một chi binh sĩ. Giữ vững tinh thần nha. Bọn tiểu tử, chúng ta sắp đối mặt. Thế nhưng là trong truyền thuyết cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Hiện tại không muốn nghĩ cái khác. Chúng ta chuyên tâm đối phó tình huống trước mắt. Dã thú nhân quan chỉ huy. Đối với những bộ hạ của hắn nói như thế. Vu Yêu học viện các học sinh nhìn xem đến từ chính thương nhân liên minh trung ương đội canh gác. Các đội viên rời đi. Rất nhanh lại có một bộ phận nhân viên từ truyền tống môn bên trong đi ra. Bọn họ có chút ăn mặc lam sắc chế phục. Có chút ăn mặc bạch sắc áo dài. Những người này đều là tới từ ở Lâm Đông thành nhân viên cứu viện. Các ngươi là báo cáo tin tức vong linh học viện các học sinh cùng các sư phụ sao? Chúng ta rốt cục tới đả thông nơi này truyền tống môn lúc trước một mực vô pháp tiến nhập. Nhanh lên từ trong này rời đi. Tới trước Lâm Đông thành đi tị nạn. Chúng ta hội cung cấp vô cùng hoàn thiện cứu viện xử trí. Còn có chữa bệnh phục vụ. Một người mặc áo khoác trắng đế quân như thế hô. Ở trên y phục của hắn treo một cái nhãn hiệu. Viết, hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Được cứu trợ, chúng ta rốt cục tới được cứu trợ. Thật tốt quá, nhanh chóng đưa ta đi bệnh viện a. Ta cảm giác đều không nhanh được. Những học sinh kia hô, cái gì ngươi đều không nhanh được, ngươi đâu không thoải mái. Cái kia ăn mặc áo khoác trắng người nghe được có người nói mình không nhanh được. Lập tức vẻ mặt lo lắng cùng quan tâm mà hỏi, ta cảm giác toàn thân xương cốt đều đau nhức. Không có khí lực, có đệ tử nói như vậy đạo, vậy rất nghiêm trọng a. Ta lập tức cùng bệnh viện tổng bộ liên hệ, vì các ngươi khai thông khẩn cấp thông đạo, đều các ngươi đến bệnh viện, sẽ lập tức tiến hành giải phẫu. Yên tâm, các ngươi tuyệt đối không có việc gì, tử thần sẽ không mang đi các ngươi. Chúng ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trung tâm bệnh viện am hiểu nhất chính là cùng tử thần không dễ. Không có tử thần có thể từ trên tay của chúng ta cướp đi người bệnh. Vong linh học viện các học sinh, còn có các giáo sư, nghe được Lâm Đông thành bệnh viện nhân viên cứu viện nói như vậy. Bọn họ đều yên tâm, lộ ra vui mừng nụ cười. Đường những vong linh đó học viện các học sinh cùng các giáo sư. Tại Lâm Đông thành nhân viên cứu viện dưới sự trợ giúp, thoát ly hiểm cảnh thời điểm, đến từ chính thương nhân liên minh trung ương đội canh gác các đội viên, cũng đang tại chiều lấy vong linh học viện trung ương đình viện tiến lên. Đường bọn họ đi qua thật dài hành lang, đi tới một chỗ phòng học thời điểm, bọn họ phát hiện một ít vô cùng khả nghi hiện tượng. Ví dụ như vong linh học viện bàn ghế, còn có bục giảng các loại đồ vật đều biến mất không thấy. Ngoại trừ những cái này dạy học phương tiện ra, còn có một ít ở trong phòng thí nghiệm ma pháp tài liệu. Ánh mắt sản phẩm cũng đều biến mất, giống như bị người nào cướp sạch không còn đồng dạng. Nơi này đến cùng phát sinh ra cái gì? Tại liên tục điều tra vài ở giữa phòng học cùng phòng thí nghiệm, phát hiện đều là giống nhau tình huống. Những trung ương đó đội canh gác các đội viên nghi ngờ hỏi. Ta không biết, thế nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nơi này hết thảy đều quá kỳ quái. Trung ương đội canh gác đội trưởng nói. Vừa lúc đó trung ương đội canh gác đội trưởng đã nghe được một ít khả nghi tiếng vang. Dường như là một cái mười mấy người tiểu đội đi đường thanh âm. Hắn vội vàng đối với sau lưng các đội viên làm ra một cái tấn chức cùng chú ý an toàn thủ thế. Sau lưng nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên lập tức lĩnh hội tới đội trưởng chính là ý tứ. Đồng thời dựa theo huấn luyện đồng dạng, chiếm cứ có lợi địa hình, đồng thời bắt đầu quan sát phía trước phòng học. Có một cái đội viên cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi cạnh. Thân thể sờ tới, trán của hắn bởi vì khẩn trương che kín mồ hôi. Chung quy mục tiêu của bọn hắn là thiếu chút phá vỡ toàn bộ thế giới cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Hơi có không may khả năng liền phải chết ở chỗ này. Trong đầu của hắn hiện lên vừa mới sinh ra hài tử. Còn có ở nhà mang hài tử thê tử cùng với hắn mẹ già. Hắn tuy rất nhớ người nhà của hắn, đồng thời e ngại tử vong, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục dán vách tường, hướng phía trước phát ra tiếng vang phòng học đi tới. Là cái gì để cho hắn như thế dũng cảm? Là đúng thương nhân liên minh trung thành, còn là thủ hộ hòa bình thế giới nguyện vọng đâu này? Không phải là nghèo khó, khi hắn đi đến phòng học dưới cửa sổ phương thời điểm, hắn đã nghe được từ bên trong truyền đến tiếng nói, còn có di chuyển cái bàn tiếng vang. Hoa, đây cũng quá lừa rồi a. Đánh xong boss về sau như thế nào cái gì cũng không có xuất a. Đây cũng là chuyện rất bình thường a. Lúc trước rất nhiều boss cũng không ra trang bị, thế nhưng boss khó như vậy đánh, thậm chí ngay cả cao đạt của chúng ta đều nổ tung tài cán mất hắn. Lớn như vậy giá lớn lại không có cái gì trang bị. Thật sự là vô pháp tiếp nhận a. Ngươi đừng nói a, ta nhìn thấy cao đạt bảo lúc chiến, lão hạ dường như vô cùng thương tâm a. Ngươi sẽ không cho rằng lão hạ là vì cao đạt mà thương tâm a? Không thể nào, lão hạ nhất định là vì chết đi thịt muối thương tâm. Chung quy nội dung cốt truyện bên trong là lão hạ cầm thịt muối tẩy trắng. Vừa mới tẩy trắng tựu chết rồi. Là ta cũng thương tâm. Thế nhưng ta nhìn thấy lão hạ vẫn đối với cao đạt mảnh vỡ đang ngần. Người nha, vậy không phải là đối với cao đạt mảnh vỡ. Đó là đối với trứng gà hoa thi thể ngần người. Người suy nghĩ một chút nhìn nếu như không phải là bởi vì trứng gà hoa. Thịt muối cũng sẽ không chết, hắn nhất định là bởi vì tiêu diệt cừu địch, cho nên cảm thấy nội tâm trống rỗng, nhất định là như vậy từ, người nói như vậy còn giống như thật sự có điểm đạo lý. Các ngươi có, thể hay không muốn nhàm chán như vậy đi phỏng đoán NPC ý nghĩ. Chúng ta bây giờ vội vàng đem những cái này đồ dùng trong nhà đều cho chuyển đi. Chuyển không đi đồ vật đều dỡ xuống. Tấm ván gỗ cũng có thể bán lấy tiền, nắm chặt điểm tốc độ có thể chứ. Lại nói tiếp những lời này, học sinh trong phòng học lại không có tiếp tục nói chuyện, mà là tải vùi đầu làm việc. Cái kia dựa vào ở trên bên cửa sổ dã thú nhân chiến sĩ, từ từ ngẩng đầu, từ cửa sổ nhìn tiến vào. Hắn nhìn thấy có ước chừng 20 cái tả hữu dã thú nhân, địa tinh, Goblin, còn có cẩu đầu nhân. Bọn họ đang tải không ngừng vận chuyển lấy trong phòng học đồ vật. Là nơi nào tới cường đạo sao? Vẫn nói cùng trứng gà hoa là một phe. Cái kia dã thú nhân chiến sĩ nghi hoặc đoán được. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là rất nhanh quay trở về tới đội trưởng của hắn bên người, đồng thời đem nơi này hết thảy cùng đội trưởng báo cáo. Ngay tại hắn sau khi nói xong, cái kia đã từng cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người, đã từng quen biết dã thú nhân rất nhanh hỏi, bọn họ là không phải là trên đỉnh đầu đều có kỳ quái ký tự. Không sai, làm sao ngươi biết? Đội trưởng, đó là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ, bọn họ không phải là địch nhân. Cái kia kinh nghiệm lão đạo dã thú nhân đối với đội trưởng của hắn nói. Trung ương đội canh gác đội trưởng lần nữa cùng dã thú nhân xác nhận. Xác nhận, mạng của hắn khiến lấy đội viên của hắn nhóm cẩn thận tới gần kia ở giữa phòng học. Tuy hắn thành viên nói khi đó Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ, thế nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Có thể là địch nhân giả vờ cạm bẫy cũng nói bất định. Thân là đội canh gác đội trưởng, hắn nhất định phải đối với nhiệm vụ lần này bên trong các đội viên sinh mệnh an toàn phụ trách. cho nên không một chút phân tâm cũng không phải sai. Những dã thú nhân đó các chiến sĩ rất nhanh bao vây tất cả phòng học. Sau đó tại đội trưởng chính là ra mệnh lệnh, những dã thú nhân đó các chiến sĩ từ cửa sổ cùng môn khẩu sở hữu có thể tiến nhập địa phương đột nhập tiến vào. Đồng thời trước tiên giơ lên trong tay tên nỏ, nhắm ngay trong phòng học đang tại vận chuyển vật các người chơi. Những các người chơi đó ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới lại hội ở thời điểm này giống như này trang bị tinh xảo dã thú nhân xuất hiện ở nơi này. Bọn họ biểu tình dần dần hưng phấn lên. Ngoạt tào, này nhất định là phúc lợi a. Chẳng lẽ là chúng ta kỳ ngộ sao? Nếu như ở trong này có nhiều như vậy trang bị, chơi ạ của ta, đánh không lại nha. Bằng không chúng ta nhanh chóng hô người a. Bằng không thì những quái vật này đều chạy mất. Sẽ không trang bị, đội trưởng nghe không hiểu. Những cái này các người chơi đang nói cái gì? Nhưng hắn có thể trông thấy chính là những cái này các người chơi cũng không có trước tiên đối với bọn họ khởi xướng tiến công, hoặc là có rõ ràng địch ý. Trên thực tế là có chút các người chơi muốn vào công bọn họ. Thế nhưng đương bọn họ muốn cầm vũ khí nhắm ngay những cái này đến từ thương nhân liên minh dã thú nhân chiến sĩ thời điểm, ở trong đầu của bọn hắn liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Thật xin lỗi, đây là hữu hảo đơn vị, ngài vô pháp công kích. Tựa như là cái dạng này nhắc nhở, chúng ta là đến từ thương nhân liên minh đội canh gác thành viên. Các ngươi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người sao? Nếu như là, thỉnh cho thấy thân phận của các ngươi, không muốn có bất kỳ ngộ thương. Trung ương đội canh gác đội trưởng như vậy hô. Nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giới của mình. Không sai, chúng ta là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Chúng ta vừa mới cứu vớt thế giới. Các ngươi là vội tới chúng ta cái gì khu vực nhiệm vụ sao? Hoặc là cho chúng ta ban thưởng. Bất luận cái gì cũng tốt. Có một cái người chơi đi ra không thể chờ đợi được hô. Bên cạnh rất nhanh có người chơi muốn kéo ở hắn. Sau đó nhanh nói với lấy, ngươi có thể hay không rụt rè một chút, chúng ta cái trò chơi này chú ý chính là thay vào cảm giác. Ngươi bộ dạng như vậy trực tiếp sẽ đem đối phương hù đến. Vốn có kỳ ngộ nhiệm vụ cũng bị ngươi dọa không có. Đúng vậy, ngươi có thể hay không không nếu như vậy, chúng ta làm từng bước. Những các người chơi đó nói như vậy, đạo đội canh gác đội trưởng tuy như cũ không rõ bọn họ tại nói chút cái gì. Thế nhưng những người này nhìn qua xác thực không giống như là trứng gà hoa người. Xem ra cùng với cái kia dã thú nhân chiến sĩ nói đồng dạng. Những ngưỡng người này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Tình hình chiến đấu thế nào? Các ngươi ở trong này làm cái gì? Chúng ta là tới trợ giúp các ngươi. Dã thú nhân đội trưởng buông xuống chính mình vũ khí trong tay. Đối với trước mắt vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi nói đến, chúng ta đều đánh xong, ngươi tới trợ giúp chúng ta. Có một cái người chơi rất nhanh nói đến. Dã thú nhân đội trưởng nghe được người chơi nói ngây ngẩn cả người. Vô luận như thế nào nghĩ là nghe được trả lời như vậy đều làm người cảm thấy rất xấu hổ. Vừa lúc đó có một cái khác người chơi đẩy hắn ra. Sau đó đối với dã thú nhân đội trưởng nói, đừng như vậy, ngươi như vậy căn bản cũng không có nhiệm vụ làm cho ngươi. Xem ta, tôn kính dã thú nhân đội trưởng, ngài khỏe chứ, ta là tới tự vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành gió thổi thí thí. Nổ đít, lạnh công hội hội trưởng, chúng ta đang tại chấp hành sai lóc lĩnh chủ cho chúng ta ban bố tinh lọc nhiệm vụ. Tất cả vong linh học viện cũng đã bị ô nhiễm, cần triệt để tiến hóa. Không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không phải là tại cướp bóc vong linh học viện. Nếu có cái gì cần chúng ta trợ giúp, ngài chỉ cần nói, các ngươi khả năng muốn gặp lĩnh chủ của chúng ta. Vậy thì tốt quá, nếu như các ngươi có thể mang chúng ta đi thấy các ngươi lĩnh chủ. Dã thú nhân đội trưởng nghĩ. Nghĩ còn nói đến, thật xin lỗi, chúng ta tới đã muộn, để cho các ngươi một mình chiến đấu hăng hái lâu như vậy, thế nhưng truyền tống trang bị dường như xảy ra vấn đề. Thẳng đến vừa mới khôi phục, không quan hệ, chúng ta có thể lý giải. Cái kia người chơi vừa cười vừa nói, như vậy chúng ta quyết định đi, ta mang các ngươi đi gặp lĩnh chủ của chúng ta. Như vậy ban thưởng đâu này? Ban thưởng, dã thú nhân đội trưởng sửng sốt một chút. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người làm sự tình gì đều cần ban thưởng. Cho điểm MP thạch hoặc là trang bị gì gì đó cũng có thể. Tại đội trưởng bên người cái kia dã thú nhân đối với hắn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.